Chúa Tể Chi Vương, chương 1120, chung kết luân hồi, gocchuyenaudio.com, điều này sao có thể, luân hồi thánh vương quá mức kinh hãi, từ khi bắt đầu tu hành cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này. Lúc này, đã không còn luân hồi bất diệt thể bảo vệ hắn, làm sao có thể là đối thủ của Triệu Phong. Nếu như luân hồi thánh vương tại thời kỳ toàn thịnh có được vài thánh vương, thánh chủ đại thành, nhiều đến bất tận những cường giả huyền quang cảnh khác còn có hai kiện thần khí thứ phẩm, thì cho dù là bán thần cũng không thể nào giết chết hắn. Hơn nữa bản thân luân hồi thánh vương có luân hồi chi mâu, năng lực bảo mệnh rất mạnh. Nếu không, hắn đắc tội nhiều thế lực hai đại vương triều như vậy, làm thế nào có thể còn sống cho tới bây giờ? Nhưng mà vào lúc này, luân hồi thánh vương nhìn về phía Triệu Phong, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Triệu Phong, ngươi căn bản giết không chết ta. Liễu Cẩm Âm ngươi đã cứu đi, thần khí thứ phẩm cũng thuộc về ngươi. Nhiều hơn một địch nhân không bằng nhiều hơn một người bạn a. Luân hồi thánh vương nhìn về phía Triệu Phong, cắn răng nói. Thần sắc Triệu Phong lạnh lùng, sát ý đối với luân hồi thánh vương, chẳng chút nào giảm xuống. Lừa gạt mình thật ra cũng không tính là cái gì, nhưng luân hồi thánh vương lại còn dám mê muội Liễu Cẩm Âm, hòng muốn mưu sát để mà đột phá cảnh giới. Điểm này, Triệu Phong tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Liễu Cẩm Âm thật vất vả mới nghịch sửa khí số vận mệnh thu được tân sinh, lại thiếu chút nữa dưới tình huống cái gì cũng không biết, đã bị luân hồi thánh vương giết chết. Luân hồi khởi điểm, luân hồi thánh vương thấy Triệu Phong không chút động lòng, một lần nữa thi triển ra luân hồi đồng thuật. Lần này đây, luân hồi thánh vương triệu hồi chính là tất cả luân hồi bất diệt thể còn lại. Sau một khắc trong tà mâu luân hồi thánh vương bay vụt ra từng đạo thân ảnh hắc bào. Những luân hồi bất diệt thể này có đến hơn 70-80 đầu, trong đó chỉ riêng cường giả huyền quang cảnh đã có hơn 20 đầu, còn lại toàn bộ đều là hư thần cảnh. Những luân hồi bất diệt thể này có rất nhiều đều là mới vừa rồi bị tiểu tặc miêu cùng vạn tượng thánh chủ chế trụ, còn có giao chiến cùng chấn thiên kim viên, còn có giải rác khắp nơi tại ngoại giới thay luân hồi thánh vương đi chấp hành nhiệm vụ nào đó. Trong những người này, Triệu Phong nhìn thấy được tử vong đại đế, còn có hắc sa thánh chủ kẻ trước đây từng ám sát cửu hoàng tử nữa. Kẻ chuyên gây tội ác, Triệu Phong nhìn về phía luân hồi thánh vương, ngữ khí băng lãnh. Khó có thể tưởng tượng, cả đời này của luân hồi thánh vương, đến tột cùng đã giết hại bao nhiêu cường giả rồi. Nhưng mà đồng thời, Triệu Phong cũng đề cao cảnh giác. Tuy rằng Triệu Phong hoàn toàn không sợ những tiểu lâu la này, nhưng mà luân hồi thánh vương chắc chắn sẽ không làm ra sự tình vô nghĩa. Luân hồi trói buộc, hai tròng mắt luân hồi thánh vương nhanh chóng vận chuyển, phóng xuất ra một cỗ luân hồi áo nghĩa cường đại tiến nhập bên trong thân thể những luân hồi bất diệt thể này. Vù vù, tất cả luân hồi bất diệt thể thân hình cùng linh hồn bắt đầu tán loạn, hóa thành một đoàn khí vụ hôn ám, vờn quanh bốn phía thân thể Triệu Phong. Khốn kiếp, hao phí tâm huyết mấy vạn năm của ta, luân hồi thánh vương thập phần không đành lòng, thi triển luân hồi trói buộc đồng thời với việc ràng buộc địch nhân của mình cũng đồng thời. gocchuyenaudio.com, khiến cho những linh hồn bị hắn giam cầm này triệt để giải thoát. Ám ảnh thuấn thân, luân hồi thánh vương thi triển bí pháp bỏ chạy, hóa thành một đạo quang tuyến hôi sắc biến mất tại trong thiên địa. Cỗ lực lượng này, bốn phía Triệu Phong bị một cỗ khí vụ hôn ám đuổi mãi không tiêu tan bao phủ. Cỗ khí vụ hôn ám này ngăn cách tất cả, đem lực lượng, linh thức cùng ý chí của Triệu Phong, toàn bộ đều ràng buộc ở bên trong. Phá thiên thánh lôi trường. Triệu Phong đánh ra một đạo trường ảnh thánh lôi xích quang, lại phát hiện công kích của mình, sau khi đánh vào cỗ khí vụ hôn ám kia, liền triệt để biến mất không còn nữa. Sau một khắc, sau lưng Triệu Phong lại bộc phát ra một đạo trường ảnh xích lôi, hướng về phía Triệu Phong oanh kích thẳng tới. Triệu Phong lập tức vận chuyển lực lượng, đem đạo công kích kia hóa giải đi. Lực lượng luân hồi, không thuộc về phương diện linh hồn, cũng không thuộc về phương diện vật chất, có chút tương đồng với lực lượng vận mệnh, là lực lượng kỳ lạ trong cõi u minh, khó có thể chạm đến. Thần sắc Triệu Phong hơi trầm xuống. Hừ, như vậy ta liền dùng lực lượng tuyệt cường, phá vỡ tất cả ràng buộc. Triệu Phong hôm nay thì phải giết chết luân hồi thánh vương, hắn quyết không cho phép chính mình bị vây ở chỗ này. Triệu Phong nâng tay phải lên, xuất ra ngón tay từ kim huyết sắc kia. Trên ngón tay còn quanh quần hàn khí nhàn nhạt. Hô, Triệu Phong phóng thích một bộ phận lực lượng băng phong, bỗng nhiên đánh ra một chỉ. Phanh, một cỗ thần lực huyết mạch hồng hoang cửu viễn bá đạo, hóa thành một đạo hư ảnh quang trụ tử huyết sắc giống như một ngón tay to lớn khôn cùng, xỏ xuyên qua tất cả. Khí vụ hôn ám bốn phía Triệu Phong, trong nháy mắt liền bị thổi tiêu tán mất. Triệu Phong cũng có chút đau lòng, một kích vừa rồi kia, đã khiến hắn tiêu hao hơn một thành năng lượng thần huyết. Lôi dực thiểm không, Triệu Phong thôi động phong lôi thánh lực hóa thành một đạo xích lôi phong hồ, biến mất tại trong thiên địa. O không ô, trên không trung, Luân Hồi Thánh Vương đang liều mạng phóng chảy. Trong thần thi chết đi nhiều cường giả như vậy, chờ ta khôi phục lại nguyên khí, không bao lâu sau, liền có thể chế tạo ra càng nhiều luân hồi bất diệt thể càng cường đại hơn. Đến lúc đó, nhất định phải đem tất cả đám người có liên quan đến Triệu Phong, toàn bộ luyện chế thành luân hồi bất diệt thể. Để cho bọn chúng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không được giải thoát. Luân Hồi Thánh Vương cảm giác ủy khuất cùng sỉ nhục trước giờ chưa từng có. Trở thành kẻ có được hậu duệ thần mâu, huyền quang Thánh Vương đỉnh phong đại lục, hắn từ lúc nào chật vật qua như vậy chứ? Nhưng sau một khắc, Luân Hồi Thánh Vương đã chạy ra hơn 10 vạn dặm, thân hình chợt phát lạnh một cái, phảng phất như bị một cỗ duệ khí vô hình tập trung. Vụt, một đạo quang tiễn xích kim sắc phảng phất từ trong khe hở không gian nhảy ra, trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể Luân Hồi Thánh Vương. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương cả kinh. Ùng ùng, một cỗ phong lôi áo nghĩa uy nghiêm bá đạo, hướng về phía hắn nghiền ép mà đến. Phong lôi đồng hỏa, nháy mắt Triệu Phong vừa tiếp cận, liền lập tức thi triển ra một cái đồng thuật. Ầm, phốc, một đoàn lôi lực diễm miêu tử kim sắc nổ tung ở trên đầu Luân Hồi Thánh Vương. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cho hắn thoáng dừng lại trong chốc lát. Không, gocchuyenaudio.com, ngờ ngươi lại trốn ra được, Luân Hồi Thánh Vương hoảng sợ thất sắc. Không ngờ lại trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà Triệu Phong đã phá khai được luân hồi trói buộc của hắn. Tinh thần thứ, huyễn hồn trùng kích, Triệu Phong nhìn thấy hiệu quả linh hồn đồng thuật của chính mình đối với Luân Hồi Thánh Vương quá nhỏ, trực tiếp vận chuyển ý chí đồng lực liên tục không ngừng thi triển những linh hồn đồng thuật khác. A, Triệu Phong, hãy khoan dung độ lượng, Luân Hồi Thánh Vương bị linh hồn đồng thuật của Triệu Phong dằn vặt cho chết đi sống lại, căn bản không có khả năng chạy trốn. Nhưng mà linh hồn đồng thuật của Triệu Phong cũng khó mà gạt bỏ hắn được. Có được luân hồi chi mâu, thân là luân hồi bất diệt thể, lực phòng ngự phương diện linh hồn cùng sức khôi phục của Luân Hồi Thánh Vương đều vượt qua phạm trù Thánh Vương bình thường. Quả thật rất khó giết được ngươi. Năng lực phòng ngự linh hồn của Luân Hồi Thánh Vương mặc dù không bằng Triệu Phong có được thần linh nhãn, nhưng mà năng lực khôi phục linh hồn của hắn cũng vô cùng cường đại. O-O-O-N-G, Triệu Phong đem toàn bộ lực lượng lôi kiếp còn thừa lại toàn bộ dung nhập vào trong tả mâu. Lôi kiếp đồng diễm, trong tả mâu Triệu Phong xuất hiện một đoàn lạc ấn lôi kiếp, trên mỗi một đầu lạc ấn lôi kiếp hiện lên một tia linh hồn đồng diễm, cuối cùng hình thành một đoàn tinh tử linh hồn hỏa diễm lôi kiếp. Phanh, một đoàn lạc ấn lôi kiếp vặn vẹo, giống như hỏa diễm vậy, không ngừng vặn vẹo thiêu đốt, mang theo khí tức linh hồn kinh khủng không gì sánh được oanh kích lên trên đầu Luân Hồi Thánh Vương. A, Luân Hồi Thánh Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Đã mất đi bí bảo phòng ngự linh hồn, lần này hắn phải thừa nhận toàn bộ lực lượng lôi kiếp của Triệu Phong oanh tạc tập kích. Coi như là sức khôi phục của luân hồi bất diệt thể của hắn cũng không cách nào chống lại nổi. Luân Hồi Thánh Vương sau khi hoàn toàn thừa nhận lôi kiếp đồng diễm, thân hình nhất thời rách nát cực kỳ suy yếu. Triệu Phong, buông tha cho ta. Ta nguyện ý đem phương pháp khiến cho lực lượng hậu duệ thần mâu hợp nhất giao cho ngươi. Luân Hồi Thánh Vương tin tưởng Triệu Phong nhất định sẽ không cự tuyệt yêu cầu này. Hiện tại Triệu Phong đã có được vạn tượng thánh chủ tử vong chi mâu, chỉ cần hắn lại đạt được một loại huyết mạch hậu duệ thần mâu nữa, liền có thể vận dụng loại bí thuật đó. Loại lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa đó, bất luận cường giả nào trong đại lục vực đều không cách nào cự tuyệt được. Triệu Phong vốn có ý nghĩ tất sát đối với Luân Hồi Thánh Vương, lúc này thần sắc cũng hơi chút động dung. Hừ, chết đi cho ta, sắc mặt Triệu Phong lạnh lẽo. Tuy rằng hắn thập phần muốn lấy được bí pháp trong tay Luân Hồi Thánh Vương. Nhưng hắn là một người có nguyên tắc, người cần phải giết nhất định phải giết. Rầm rầm, Triệu Phong liên tục không ngừng thi triển linh hồn đồng thuật dằn vặt tổn hao linh hồn Luân Hồi Thánh Vương. Nếu như là người bình thường, vào lúc này Triệu Phong chỉ cần trực tiếp thi triển thần mâu ngưng thị đem linh hồn của hắn hút đi là được. Nhưng mà lần này đối thủ lại là Luân Hồi Thánh Vương, có được Luân Hồi chi mâu ý chí linh hồn cường đại. Nếu tại thời điểm hút kéo linh hồn của Luân Hồi Thánh Vương, đối phương trực tiếp tự bảo, dưới khoảng cách gần như thế, ngay. gocchuyenaudio.com, cả Triệu Phong cũng có khả năng ngã xuống. A, đi tìm chết a, khuôn mặt Luân Hồi Thánh Vương vặn vẹo một trận, Luân Hồi áo nghĩa, linh hồn cùng thánh lực toàn thân hắn đều toàn bộ tiến nhập trong Luân Hồi chi mâu. Luân Hồi Thánh Vương trực tiếp đem lực lượng áp xúc lại, phối hợp với Luân Hồi chi mâu toàn bộ kíp nổ ra. Trong thiên địa, năng lượng áo nghĩa kinh khủng thổi quét ra, thiên địa dao động, sơn hà vỡ tan. Vụt, Triệu Phong sớm đã có phòng bị, thi triển lôi dực phi độn thuật né tránh phạm vi bạo tạc. Hừ, còn muốn chạy trốn nơi nào? Thần linh nhãn của Triệu Phong tập trung vào một dạng vật thể, nhanh chóng đuổi theo. Triệu Phong đã sớm phát hiện ra, Luân Hồi Thánh Vương chỉ là dẫn bạo một cái nhãn đồng mà thôi. Luân hồi chi mâu chia làm sinh chi luân hồi cùng tử chi luân hồi. Cái nổ tung là nhãn mâu tử chi luân hồi, mà nhãn mâu sinh chi luân hồi lại ở thời khắc mấu chốt mang theo bộ phận ý chí linh hồn của luân hồi thánh vương, phóng chạy ra ngoài. Triệu Phong lấy ra tỏa thiên cung, liên tục bắn ra mấy mũi tên. Vụt vụt vụt, từng đạo phong lôi xích kim sắc bắn ra, mang theo một cỗ lực lượng linh hồn, xỏ xuyên qua đoàn linh hồn thể mờ tối kia. Triệu Phong, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà, ngươi giết không chết ta được. Luân hồi thánh vương thấy Triệu Phong đã đổi kịp, bỗng nhiên cuồng thanh nói. Luân hồi chuyển thế, ý chí linh hồn của luân hồi thánh vương, tiến nhập vào nhãn mâu sinh chi luân hồi. Luân hồi thánh vương vừa hận lại vừa hối. Hắn hận Triệu Phong ép hắn đến tuyệt lộ như vậy, lại hối chính mình trước đây không nên trêu chọc vào Triệu Phong. Hiện tại, hắn phát động bí thuật cuối cùng của nhãn mâu sinh chi luân hồi, đem tất cả những thứ mất đi của hắn, trọng hoạt trở lại, chuyển thế sống lại. Loại tội nhân như ngươi, còn muốn sống lại sao? Triệu Phong trực tiếp phóng tới gần, vận chuyển ý chí đồng lực. Thần mâu ngưng thị, luân hồi thánh vương hiện tại chỉ còn lại có ý chí linh hồn suy yếu tàn phá. Cho dù hắn tự bảo, cũng không cách nào sản sinh ra bao nhiêu uy năng, bởi vậy Triệu Phong trực tiếp thi triển thần mâu ngưng thị. Mặt khác, lúc này Triệu Phong thi triển thần mâu ngưng thị, lại cùng huyễn đạo đồng thuật huyễn cấm mê vực kết hợp với nhau, năng lực mê hoặc cùng khống chế càng mạnh hơn một bậc. Không nên, ý chí linh hồn của luân hồi thánh vương mới vừa tiến vào trong sinh chi luân hồi, liền mất đi sức chống cự. Vụt, nhãn mâu sinh chi luân hồi, đã bị Triệu Phong hút vào không gian tà mâu. Mà một tia ý chí linh hồn rách nát hư nhược của luân hồi thánh vương kia tại thời khắc mấu chốt luân hồi sống lại, đã mất đi liên hệ cùng nhãn mâu sinh chi luân hồi. Cuối cùng sống lại thất bại, bị một cỗ quy tắc thiên địa luân hồi tiêu diệt mất. Nguy hiểm thật, Triệu Phong cảm thấy có chút may mắn. Nếu như vừa rồi hắn chậm thêm một chút nữa, hoặc là uy lực thần mâu ngưng thị yếu bớt một phần, luân hồi thánh vương có khả năng thành công luân hồi sống lại rồi. Cũng may, lúc này hắn đã triệt để tiêu diệt luân hồi thánh vương, còn chiếm được sinh chi luân hồi của luân hồi chi mâu. Nhưng vào lúc này, ý niệm Triệu Phong khẽ nhúc nhích phát hiện ra cái gì, ánh mắt liền nhìn về phía xa xôi. Chỉ thấy, tại một nơi xa xôi đằng kia, đang đứng một nàng nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, giống hệt như một đóa thanh liên trong bức tranh sơn thủy vậy. Người giết sư phụ ta, khuôn, góc truyện audio.com. Mặt Liễu Cầm Âm dại ra, trong thanh mâu lưu chuyển một tầng hơi nước mang theo vẻ bi thương cùng bất lực. Cách chương.